Thần mộ chi huyết đế, chương 138, chiến huyết thiên sứ, 3. Góc truyện audio.com, không ngờ đám tế phẩm các ngươi lại dám phản kháng bổn hoàng như vậy hết tốt. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết sự lợi hại thật sự của ta là ở đâu. Một lát sau thân hình của song tử huyết hoang lại xuất hiện trên không trung nhìn năm người Đông Phương Trường Minh căm giận nói nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra sắc mặt hắn lúc này đã có chút tái đi chứ không còn hồng hào như lúc mới sống lại nữa. Hiển nhiên là một chiêu huyết biến vừa rồi tuy giúp song tử huyết hoàng hóa giải nguy cơ nhưng cũng khiến hắn hao tổn không ít nguyên khí khó trách hắn lại căm giận như vậy. Tiếp theo chỉ thấy song tử huyết hoàng gầm lớn một tiếng vung tay lên phía sau hắn lập tức xuất hiện một cái động khẩu to to lớn phía trong đó là một mảnh thế giới tràn ngập máu tanh đó không phải nội thiên địa của song tử huyết hoàng thì còn có thể là cái gì chứ? Nó vừa xuất hiện đã hướng về phía năm người Đông Phương Trường Minh ầm ầm phát ra lực hút muốn kéo tất cả bọn họ vào bên trong. Lực hút thật cường đại, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không bao lâu nữa chúng ta sẽ bị cuốn vào bên trong như vậy thì xong rồi. Các ngươi mau nghĩ cách đi. Nạp Lan Nhược Yên cảm nhận được thân thể của mình từ từ mất đi khống chế bị cuốn lên trời thì sắc mặt đại biến kêu lên một tiếng. Đừng lo, xem ta đây, Đoan Mộc trầm giọng kêu lên một tiếng sau đó dốc toàn lực đánh ra một quyền về phía nội thiên địa của song tử huyết hoàng muốn phá tan nó. Hừ, chỉ là một cái hóa thân thần vương nho nhỏ mà cũng dám xuất thủ trước mặt bổn hoàng đúng là láo xược cho dù bản thể của ngươi đến đây ta cũng chưa chắc để mắt tới nói chi là ngươi. Song tử huyết hoàng khinh thường nói một tiếng. Đùng, một đạo huyết lôi từ trong nội thiên địa của hắn phát ra ngoài phá tan thế công của Đoan Mộc. Phụt, chiêu thức bị phá Đoan Mộc lập tức bị lực phản chấn đánh lui về phía sau há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhược Thủy ở đây muội là hiểu rõ huyết thiên sứ tộc nhất nàng có cách nào ngăn cản song tử huyết hoàng này không? Đông Phương Trường Minh nhíu mày nhìn Nạp Lan Nhược Thủy hỏi. Muốn ngăn cản song tử huyết hoàng cách tốt nhất là lấy giới phá giới tức là dùng nội thiên địa khác ngăn cản cái nội thiên địa này lại nhưng mà lúc này ở đây trong chúng ta không có ai có nội thiên địa đủ sức mạnh này cả ngay cả chàng cũng thế. Nạp Lan Nhược Thủy suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Như vậy tức là hết cách sao? Đông Phương Trường Minh nhíu mày nói. Không, vẫn còn một cách nhưng muốn làm được mọi người phải hộ pháp cho ta một lúc. Nạp Lan Nhược Thủy lắc đầu nói. Cái gì, hộ pháp cho ngươi, Nạp Lan Nhược Thủy ngươi có biết đây là thời điểm gì hay không mà còn muốn chúng ta hộ pháp cho ngươi? Lão yêu quái nghe vậy quát to một tiếng, lão tiền bối, ta tin Nhược Thủy để nàng thử một lần đi, nhưng mà ông ta vừa nói được một nửa đã bị Đông Phương Trường Minh chặn lại. Ta cũng vậy, ta cũng tin tưởng tì tì, Nạp Lan Nhược Yên cũng kêu lên. Đoan Mộc lão yêu cũng gật đầu tuy chỉ mới tiếp xúc với ba người Đông Phương Trường Minh không bao lâu nhưng bằng vào nhãn quang độc đáo của mình ông ta đã nhận ra ai trong bọn họ cũng có bản lĩnh cao cường tuyệt không thể xem thường. Thôi được rồi, ta tin ngươi một lần nhưng mà phải nhanh lên ta sợ dù chúng ta có cố gắng hết sức cũng không thể giúp ngươi kéo dài quá nhiều thời gian đâu. Góc truyện audio.com, lão yêu quái thấy vậy im lặng một chút rồi nhìn Nạp Lan Nhược Thủy trầm giọng nói. Yên tâm đi, ta tuyệt đối không để mọi người phải thất vọng đâu. Nạp Lan Nhược Thủy trịnh trọng gật đầu một cái sau đó không lãng phí thời gian nữa lập tức khoanh chân ngồi xuống mặt đất nhắm hai mắt lại vung tay đánh ra từng đạo thủ ấn. Bốn người Đông Phương Trường Minh cũng chia thành bốn hướng đối kháng với lực hút do nội thiên địa của song tử huyết hoàng phát ra tuy rằng mất đi Nạp Lan Nhược Thủy trong lúc nhất thời khiến cho áp lực mà bọn họ phải gánh chịu tăng lên rất nhiều nhưng mà bọn họ vẫn không bỏ cuộc tất cả đều cố gắng hết sức kháng cự. Xuất, sau một lát chỉ thấy Nạp Lan Nhược Thủy mở hai mắt ra cao giọng quát lên một tiếng. Ầm ầm ầm, sau tiếng hét phạm vi ngàn trượng xung quanh năm người Đông Phương Trường Minh đột nhiên xuất hiện từng đợt sương mù màu vàng khuếch tán ra bốn phía nơi sương mù đi qua cảnh vật đều ầm ầm biến hóa trong chớp mắt đại điện biến mất cung điện bên ngoài biến mất sương cốt đầy đất cũng biến mất thay vào đó là một mảnh hoang nguyên bao la bát ngát. Thùng thùng thùng, bầu trời phía trên hoang nguyên đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng trống trận long trời lở đất tiếp theo đó chỉ thấy từng đội thiên sứ cánh vàng từ bên trời bay xuống xếp thành từng hàng trước mặt năm người Đông Phương Trường Minh. Tuy đám thiên sứ này chỉ là ảo ảnh do Nạp Lan Nhược Thủy triệu hoán ra nhưng trên người mỗi người đều phát ra từng đợt khí thế vô cùng cường đại khiến không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo thành đủ loại hình dáng. Bốn người Đông Phương Trường Minh thấy vậy không nhịn được hít sâu một hơi khí lạnh bọn họ tuy đã sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị một chiêu thần thông này của Nạp Lan Nhược Thủy làm cho rung động thật sâu. Đây là thái cổ chiến thanh nữ nhân đó là người của thánh chiến thiên sứ tộc tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy được? Song tử huyết hoàng càng là bị dọa đến sắc mặt đại biến không ngừng gào thét. Thái cổ chiến thanh mà hắn vừa nói là tuyệt chiêu bảo mạng lợi hại nhất của Thánh Chiến Thiên Sứ tộc. Khi phát động chiêu thức này, Thánh Chiến Thiên Sứ có thể thông qua huyết mạch triệu hoán hư ảnh của tổ tiên trợ giúp bản thân chiến đấu, uy lực có thể nói là kinh khủng vô cùng. Đương nhiên muốn dùng được nó cũng không phải là chuyện đơn giản, ít nhất đáp ứng đủ hai điều kiện. Thứ nhất là hồn lực của người dùng phải đủ mạnh, ít nhất phải là Thánh Chiến Thiên Sứ đã đạt đến cảnh giới thần vương mới có thể sử dụng, nếu không nhẹ thì trọng thương, nặng thì nguyên thần vỡ tan trực tiếp vẫn lạc. Còn về phần yêu cầu thứ hai lại càng khắc nghiệt hơn, đó chính là khi một Thánh Chiến Thiên Sứ sử dụng chiêu thức này thì đối thủ nhất định phải là Huyết Thiên Sứ tộc, nếu không thì sẽ không phát huy được chút công dụng nào. Nếu không phải như vậy thì một vạn năm trước khi chiến đấu với thần gia lục tổ Nạp Lan Nhược Thủy đã sử dụng nó rồi. Nàng ta cùng với Đông Phương Trường Minh và Nạp Lan Nhược Yên cũng không cần phải luân hồi chuyển thế sống lại ở kiếp này. Đại ca, bây giờ không phải là lúc kinh hãi, huynh mau nhân lúc nữ tử đó còn chưa thi pháp xong giết chết nàng ta, nếu không chúng ta sẽ nguy rồi. Trở lại vấn đề chính, lúc này trong cơ thể của Song Tử Huyết Hoàng đột nhiên vang lên một tiếng nói. Góc truyện audio.com, người lên tiếng chính là đệ đệ của hắn, một tên Song Tử Huyết Hoàng khác. Đúng, Song Tử Huyết Hoàng nghe vậy gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng phóng tới trước mặt Nạp Lan Nhược Thủy, muốn nhân lúc nàng ta chưa hoàn toàn thi pháp xong ra tay xử lý. Trích tinh thủ, thanh mộc ấn, huyết câu trào, thần thánh thủ hộ, nhưng mà bốn người Đông Phương Trường Minh làm sao có thể hắn được như ý, lập tức dốc toàn lực ra tay cản trở. Song Tử Huyết Hoàng tuy rằng cường đại nhưng bị bốn người liều mạng cản lại, trong lúc nhất thời cũng không thể thoát thân. Cục diện lần nữa lâm vào thế giằng co. Chiến sĩ Thánh Chiến Thiên Sứ tộc, nghe lệnh giết cho ta. Chấm chấm, thời gian từng chút một trôi qua, sau một lát cuối cùng Nạp Lan Nhược Thủy cũng đã đứng dậy hét vang lên một tiếng. Giết, hàng trăm hồn phách Thánh Chiến Thiên Sứ khác nghe vậy cũng đồng loạt quát vang lên một tiếng, sau đó xông thẳng về phía Song Tử Huyết Hoàng. Huyết phá thiên địa, đi. Song Tử Huyết Hoàng thấy vậy sắc mặt đại biến, điên cuồng lui lại phía sau, đồng thời lại quát to một tiếng, điều khiển huyết hải trong nội thiên địa hóa thành từng cơn sóng máu cuốn tới đám thiên sứ chiến hồn đang lao tới. Ầm ầm ầm, trong lúc nhất thời trong hư không liên tục vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa, không gian bốn phía không ngừng không chịu nổi áp lực ầm ầm vỡ tan ra. Đám tu luyện giả trên mặt đất cảm nhận được luồng năng lượng đáng sợ dưới chân mình thì kinh hoàng vô cùng, ba chân bốn cẳng thi nhau chạy mất, không ai còn quan tâm đến chuyện đoạt bảo gì nữa. Sau một lát cuối cùng cũng đã có một thiên sứ chiến hồn bay về phía Song Tử Huyết Hoàng, khi đến trước mặt hắn, người này không chút do dự lập tức tự bạo, cũng không phải chỉ có một mình hắn, những chiến hồn theo sau cũng làm theo như vậy, uy lực tự bạo của bọn họ hình thành một cỗ năng lượng đáng sợ đánh thẳng vào cơ thể Song Tử Huyết Hoàng, khiến cho không chỉ thân thể mà ngay cả linh hồn của hắn cũng bị tổn thương nặng nề. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì huynh đệ chúng ta cũng bị đám tử quỷ này hại chết. Bây giờ chỉ còn cách liều một lần mà thôi. Một tên Song Tử Huyết Hoàng kêu lên một tiếng, đại ca không lẽ huynh muốn từ bỏ thân thể này sao? Tên Song Tử Huyết Hoàng còn lại kinh hãi hỏi, đúng vậy, tên Song Tử Huyết Hoàng thứ nhất lộ vẻ quyết tuyệt gật đầu một cái, sau đó không chút do dự ầm ầm tự bạo thân thể mà bọn chúng đang chiếm cứ. Ầm, đùng, trong chớp mắt một vụ nổ kinh thiên động địa nữa lại xảy ra, dưới uy lực của vụ nổ này tất cả thiên sứ chiến hồn xung quanh đều bị chấn bay ra xa. Hừ, đám kiến hôi khốn kiếp, món nợ hôm nay hai huynh đệ bọn ta nhớ kỹ, sau này bọn ta nhất định sẽ trả cho các ngươi gấp nghìn lần vạn lần. Hai tên Song Tử Huyết Hoàng nhân cơ hội này hóa thành hai đạo huyết sắc linh hồn thi triển độn quang bỏ chạy, vừa đi vừa âm thầm mắng. Hừ, các ngươi sẽ không có chuyện đó đâu. Nhưng mà lúc này bên tai bọn chúng đột nhiên vang lên một tiếng nói lạnh lùng, tiếp theo đó chỉ thấy một đạo trưởng cương bạch ngọc từ trong không gian xuất hiện tóm lấy linh hồn chúng. Người đột nhiên ra tay chính là Đông Phương Trường Minh, thì ra là do đang ở trong trạng thái lục đạo ma thần, có thân thể vô cùng cường đại cho nên hắn mới có thể miễn cưỡng chịu được uy lực của vụ tự bạo mà ra tay bắt lấy Song Tử Huyết Hoàng. Cách chương.